La Mã Tất Tu Vong, tác giả Trần Thụy, chương 433, Antonius hồi viên. Caesar nghe hai người tranh luận, mở miệng hỏi, có bao nhiêu Pompey binh sĩ hướng chúng ta đầu hàng? Có hơn 20.000 bộ binh, ở trong đó bao quát quân đoàn 1 cùng quân đoàn 15. Trước đó bị Nguyên Lão Viện từ Caesar dưới trướng điều đi, sau nhập vào Pompey trong quân đội. Nhưng kỵ binh chỉ có hơn 300 người. Antonius hồi đáp, Caesar làm sơ trầm ngâm, trầm giọng nói rằng, Antonius, người dẫn đầu quân đoàn 9, 10 cùng cái này hơn 20.000 đầu hàng quân đội. Mau chóng đi công chiếm Dahachium. Tin tưởng trận chiến tranh này tin tức thắng lợi truyền đến nơi đó, địch nhân khẳng định vô tâm cố thủ. Ngươi hẳn là có thể thuận lợi công chiếm Pompey doanh địa, thuận tiện giải cứu ngươi cái kia đáng thương em trai. Cuối cùng câu nói này để Antonius có chút xấu hổ, hắn dưới đáy lòng mạnh mẽ mắng một câu, nếu như hắn còn sống, ngươi để hắn xuất lĩnh một chi bộ đội xuôi bờ biển lên phía bắc, đi chặt đứt người nick đường về. Nếu như hắn bất hạnh đã chết, chính ngươi chọn lựa một cái thích hợp tướng lĩnh đến chấp hành nhiệm vụ này. Sau đó ngươi dẫn đầu chủ lực vượt qua biển Adriatic, mau chóng đuổi tới Bắc Ý hành tỉnh, cùng Chebernius hội hợp, ta đem bổ nhiệm hắn làm phó tướng của ngươi. Cộng đồng nghênh kích xâm lấn người Nick. Phải chú ý, người Nick cùng bình thường Go bộ lạc rất không giống. Theo ta được biết bọn hắn nhân khẩu đông đảo, hơn nữa khá là giàu có, còn có khá mạnh chế tạo năng lực. Càng quan trọng hơn là quân đội của bọn hắn tựa hồ là dựa theo chúng ta Rome quân sự thể chế xây dựng, chiến thuật cũng cùng chúng ta có chút tương tự. Đám người nghe nói như thế đều cảm thấy rất là kinh ngạc. Có thể thấy được, người Nick là rất hiểu rõ chúng ta Rome thực lực, nhưng bọn hắn thế mà còn dám tới xâm lấn. Nói rõ bọn hắn làm xong đầy đủ chuẩn bị, đồng thời tự cho là có lòng tin có thể chiến thắng chúng ta. Caesar thần tình nghiêm túc khuyên bảo Antonius, cho nên ngươi ngàn vạn không thể khinh thường. Nếu như phát hiện người Nick quân đội quả thật có chút khó giải quyết, không nên gấp tại giao chiến, trước ổn thủ vững Padova, hoặc là Verona cùng Hostilia. Hostilia đem Nick quân đội ngăn cản tại Aquileia một vùng, phòng ngừa bọn hắn trà đạp Bắc Ý hành tỉnh càng nhiều lãnh địa. Chờ ta kết thúc bên này chiến sự, lại tiến đến cùng ngươi hội hợp, giải quyết triệt để Nick người. Nếu như các ngươi đánh bại Nick quân đội, nhớ lấy, trước không nên mạo hiểm vượt qua dãy núi, đi tiến công lãnh địa của bọn hắn. Chờ ta sau khi trở về lại nói. Nghe rõ chưa? Một câu nói sau cùng này, ngữ khí rất nặng, để Antonius trong lòng run lên, tranh thủ thời gian đáp lại. Nghe rõ, Caesar. Caesar chắp tay sau lưng lại bước đi thong thả mấy bước. Lông mày vẫn như cũ khóa chặt, người Nick xâm lấn, nếu để cho người Go biết, khó đảm bảo sẽ không ra vấn đề. Các ngươi không thể buông lỏng đối nơi đó cảnh giác. Nếu như phát hiện tình huống không đúng, ta cho phép ngươi có thể lại lâm thời tổ kiến hai cái quân đoàn. Vâng, Caesar. Caesar nói dứt lời, thư ký viên cũng rất nhanh dựa theo hắn ý tứ viết xong thủ dụ. Hắn sau khi nhận lấy nhìn lướt qua, không làm bất kỳ sửa chữa, ký lên tên của mình, sau đó giao cho Antonius, lại ngữ trọng tâm trường dặn dò. Tới Bắc Ý hành tỉnh về sau, phải cẩn thận làm việc, muốn nhiều cùng Chebernius thương nghị, muốn khiêm tốn nghe ý kiến của hắn. Caesar, người cứ yên tâm đi. Antonius thành khẩn gật đầu. Caesar kỳ thật còn có chút không yên lòng. Caesar hiểu rõ Antonius, người trẻ tuổi này tại trong chính trị khuyết thiếu thiên phú. Trước đó để hắn tọa trấn Rome, hắn làm cũng không tốt, nhưng ở trên quân sự, năng lực của hắn cũng không tệ lắm. Tại thời khắc mấu chốt có thể chỉ huy viện quân vượt biển cùng hắn hội hợp. cùng Pompey tác chiến, trong lúc đó biểu hiện của hắn cũng đáng được ca ngợi. Bất quá hắn làm việc có khi quá trực tiếp, một mình thống quân lúc tác chiến có thể hay không bị địch nhân bắt lấy cái nhược điểm này. Caesar cứ việc có chỗ lo lắng, nhưng bây giờ ở bên cạnh hắn không còn thích hợp hơn nhân tuyển so Antonius càng đáng giá hắn tin. Cậy, có năng lực hơn đảm đương trách nhiệm này, bởi vậy hắn chỉ có thể đem cái này một phần bất an dàn xuống đáy lòng. Caesar hít một hơi thật sâu, lớn tiếng nói, thông chi quân đoàn 13 cùng đội kỵ binh, để bọn hắn mau chóng hoàn thành chỉnh đốn. Chờ ta dùng cơm xong về sau, ta cũng tự mình dẫn đầu bọn hắn truy kích Pompey. Còn lại bộ đội cũng nhất định phải vào ngày mai đuổi đi lên. Tựa như vừa rồi Sala nói tới, chúng ta phải không ngừng nghỉ truy kích Pompey, để hắn không có thời gian lại tổ kiến quân đội phản kích. Từ đó có thể mau chóng bị chúng ta bắt được mà kết thúc trận chiến tranh này. Vâng, Caesar. Đám người cùng kêu lên đáp lại. Caesar đảo mắt đám người, tại hào khí sinh sôi đồng thời lại rất cảm thấy trách nhiệm trên vai. Đúng vậy, là xuất quân về cứu viện Bắc Ý hành tỉnh, vẫn là tiếp tục truy kích Pompey. Caesar đương nhiên sẽ trước lựa chọn cái sau. Hắn nhất định phải tự tay bắt được Pompey vị này Rome vĩ đại tướng quân, mới có thể để cho quảng đại dân chúng ý thức được ai mới là Rome cường giả chân chính. Ngoài ra, hắn còn muốn tự mình dẫn đại quân hủy diệt Nick Vương quốc, thu được kia thần kỳ tạo giấy in ấn kỹ thuật, từ đó sáng tạo Rome mới huy hoàng. Đến lúc đó, hắn đem tập ngàn vạn vinh quang vào một thân, còn có chuyện gì không thể đạt thành đâu. Antonius xuất lĩnh quân đội quay đầu trở lại phía Tây. Bất quá Pompey tại Pharsalus quyết chiến bên trong thảm bại, tin tức nhanh hơn hắn đến Dahachium. Lưu thủ ở nơi đó phái bảo thủ các nguyên lão hoảng hốt lo sợ. Các binh sĩ thậm chí xuất hiện bất ngờ làm phản. Cato mong muốn để Cicero đảm nhiệm thống soái, dùng uy vọng của hắn đến ổn định Dahachium thế cục. Cicero tại chỗ cự tuyệt. Cato thấy thế cục hỗn loạn, không thể vãn hồi, cuối cùng quyết định dẫn đầu bộ phận còn trung thực với hắn chú quân vượt biển trốn đi Cyrenaica. Antonius quân đội đến Dahachium Pompey quân doanh lúc, cửa doanh mở rộng, còn lại binh sĩ xếp hàng ra hàng. Người cầm đầu chính là Antonius, em trai Lucius. Lucius, người thuyết phục các binh sĩ quy hàng, chẳng những tránh khỏi các đồng bào tàn sát lẫn nhau, hơn nữa còn là Caesar đoạt được Dahachium trọng trấn, xem như dựng lên một đại công. Antonius trước mặt mọi người lớn tiếng nói, trên thực tế, Dahachium chú quân xảy ra rối loạn, cuối cùng quyết định quy hàng Caesar. Lucius không có lên tác dụng quá lớn, chỉ là khi biết lính quân mà đến là Antonius về sau, các quân quan mới đẩy Lucius đi ra. Để tránh cho gây nên Antonius quá nhiều trách phạt, Antonius thì thuận nước đẩy thuyền đem phần này công lao gắn ở em trai mình trên đầu. Chậc chậc chậc, mấy tháng không thấy, Antonius người tiến triển, trong đám người truyền đến thanh âm âm dương quái khí. Antonius nghe được trong lời nói trào phúng, trong lòng giận dữ, chờ thấy rõ người nói chuyện về sau, hắn đè nén xuống nộ khí, chế giễu lại, ta tưởng rằng ai đây? Hóa ra là Pompey trung thành nhất thủ hạ Cicero đại nhân. Ngươi thế nào không có đi theo Pompey cùng một chỗ chạy trốn đâu? Ta chỗ trung thực chỉ có Rome. Cicero đi đến Antonius trước mặt, không kiêu ngạo, không tự ti nói. Ta tuân theo bản tâm của mình gia nhập Pompey, nhưng Pompey vô năng để cho ta đau lòng. Hiện tại ta chuẩn bị trở về Rome, đương nhiên ngươi có thể đem ta bắt lấy, đồng thời đem ta giam giữ. Antonius đưa tay phải ra, mở ra năm ngón tay tại Cicero trước mắt dùng sức một chào. Nhìn thấy Antonius vô ý thức ngửa ra sau, hắn cười ha ha nói, yên tâm đi, ta đối với ngươi không có hứng thú, ngươi yêu đi chỗ nào đi nơi nào. chỉ cần chớ ở trước mặt ta lắc lư là được. Angelus trong lòng rất rõ ràng. Đừng nhìn Cicero đứng ở Pompey một bên, nhưng Caesar cùng hắn quan hệ mật thiết. Cho dù là nội chiến bộc phát về sau còn thỉnh thoảng lẫn nhau thông tin. Chính mình nếu là mạo muội xử phạt Cicero, sợ rằng sẽ nghênh đón Caesar bất mãn. Vẫn là để Caesar chính mình đến xử lý cái này sẽ chỉ động mồm mép ra hỏa a. Antonius bỏ qua một bên Cicero, đảo mắt hàng quân, cao giọng hô, đám công dân La Mã. Trước đó các người chịu những cái kia ngu xuẩn Rome các nguyên lão mê hoặc đi theo phản loạn Pompey đối kháng Rome. Sự thật chứng minh, chính nghĩa chắc chắn chiến thắng tà ác. Vĩ đại Caesar đã thu được chiến tranh thắng lợi, nhiễu loạn Rome Pompey chật vật chạy trốn. Hắn rất nhanh liền sẽ bị bắt được, Rome cũng sẽ rất nhanh khôi phục trật tự. Các ngươi ở thời điểm này làm ra lựa chọn chính xác. Cái này rất tốt, nhưng cái này không đủ để đền bù các ngươi trước đó phạm sai lầm. Hắn nói đến đây, còn cố ý làm ra dừng lại, để đám hàng binh cảm giác khẩn trương. May mắn các ngươi vận khí không tệ. Phía Bắc Man tộc ở thời điểm này xâm lấn Bắc Ý hành tình. Syria ra lệnh cho ta tiến đến đánh lui những này xâm chiếm Rome lãnh thổ. Giết chóc Rome dân chúng địch nhân. Nếu như các ngươi bằng lòng vì ta tác chiến, tiến đến cứu vớt Bắc Ý hành tình dân chúng, các ngươi liền không còn là Rome tội nhân, mà là anh hùng trong lòng của dân chúng. Nếu như các ngươi trên chiến trường biểu hiện anh dũng, còn đem được đến ban thưởng. Ta cuối cùng hỏi một câu, các ngươi bằng lòng đi theo ta tiến về Bắc Ý hành tỉnh tác chiến sao? Bằng lòng, chúng ta bằng lòng. Đám hàng binh chăm miệng một lời hô to. Bọn hắn mong muốn thoát khỏi xấu hổ tình cảnh tâm tình là như thế bức thiết. Ở một bên Cicero thì cảm thấy phi thường kinh ngạc. Bởi vì phương Bắc ba hành tỉnh tận lực giấu giếm, hắn trước đây cũng không biết được Bắc Ý hành tỉnh bị man tộc xâm lấn, tin tức. Bây giờ Rome nguyên lão viện hoàn toàn thành Caesar độc đoán. Tại chưa khôi phục có từ lâu trật tự trước đó, Cicero thực sự không muốn chạy tới Rome bị khinh bỉ, cho nên hắn hạ quyết tâm, đi theo Antonius quân đội, đi Bắc Ý hành tỉnh nhìn xem. Thành Aquileia cùng một tháng trước so sánh đã xảy ra biến hóa rất lớn. Chẳng những tường thành rách nát không chịu nổi, hơn nữa đầu tường còn dựng lên một mặt đón gió phấp phới long kỳ. Ở trong thành nguyên quân đoàn La Mã trong phòng nghị sự tụ tập Nick quân đội các thủ lĩnh. Tại một mảnh ầm ĩ bên trong Germanic thủ lĩnh Icarobio thành âm vang dội nhất. Trước đó chúng ta Germanic các dũng sĩ vừa mới công phá Padova, còn không có cướp được bao nhiêu thứ. Maximus liền phải chúng ta trở về tiến đánh Aquileia. Thật vất vả đem thành Aquileia đánh xuống. Chúng ta mang theo đội ngũ đều sắp muốn đến Padova, lại nhận được mệnh lệnh. Lệnh cưỡng chế chúng ta nhất định phải nhanh gấp trở về. Dạng này qua lại dày vò chúng ta Germanic dũng sĩ. Nếu như Nick Vương không cho chúng ta giải thích rõ ràng, vậy chúng ta sẽ phải giải thể rồi. Maximus quốc vương giá lâm. Bên ngoài phòng đám vệ sĩ tiếng hét lớn để Icarobio phàn nàn im bặt mà dừng. Trong đại sảnh cũng lập tức trở nên 10 phần yên tĩnh.